Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, chương 753, Thiên Đế. Chân thần điện đang muốn bay ra. Đá ta chuẩn bị trốn trong đó. Ông, bỗng nhiên, hết thảy chung quanh phảng phất đều yên tĩnh lại. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Đá ta. Trong mắt có kính quý Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần. Mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, oán hận bản nguyên cảnh các cường giả. Thậm chí đang tại khống chế chân thần điện Chu Hạo cũng bị giam cầm. Không chỉ là bọn hắn, còn có trong hư không cái kia cự đại bàn tay cũng là như thế. Đang đến gần Đá Tát chỉ có mười mấy thước thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Xoạt, một đạo hào quang màu trắng từ đằng xa xuất hiện. Tại sau khi xuất hiện trong nháy mắt liền đến nơi này. Sau đó dọc theo cự đại bàn tay chỗ khuỷu tay trực tiếp xẹt qua. A, vô cùng thê thảm thanh âm vang lên. Thanh âm này lại là trong hư không to lớn khuôn mặt phát ra. Hắn to lớn cánh tay tại đây không có bất kỳ cái gì gợn sóng hào quang màu trắng phía dưới vậy mà. Trực tiếp đứt gãy, theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Mà hào quang màu trắng không có tiêu tán, phân làm hai bộ phận. Một bộ phận dọc theo cánh tay lan tràn, này to lớn cánh tay tại hào quang màu trắng lan tràn dưới. Vậy mà tại không ngừng tiêu tán, mà lại phát ra, xì, xì, tiếng vang, giống như là bị cháy trở thành hư vô. Một nửa khác dọc theo chỗ khuỷu tay trực tiếp lan tràn đến to lớn gương mặt. Mặt kia cuộn tại hào quang màu trắng lan tràn dưới, cũng là đang không ngừng tiêu tán. Như là khối băng gặp ánh nắng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, ngắn ngủi một giây thời gian, này to lớn khuôn mặt vậy mà chỉ còn lại có một nửa. Thiên đế, nửa khuôn mặt bên trên, cái kia miệng cũng chỉ còn lại có một nửa. Lúc này gương mặt này phát sinh tiếng giống giận dữ qua đi, hào quang màu trắng tiếp tục lan tràn. Đem chọn cái khuôn mặt toàn bộ bao trùm. Sau đó, toàn bộ khuôn mặt toàn bộ biến mất. Phía dưới rơi xuống cánh tay cũng toàn bộ biến mất. Hai đoạn hào quang màu trắng lần nữa ngưng tụ. Nhìn qua cùng lúc trước một dạng. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Sau đó hào quang màu trắng này cấp tốc đi tới chiếc hộp màu đen bên cạnh. Đem bao trùm, xoẹt xẹt. Từng đạo khói đen không ngừng bay lên, những cái kia tiếng cười âm lãnh không nữa truyền đến, ngược lại có thê thảm thanh âm, cơ hồ cũng trong nháy mắt, chiếc hộp màu đen bên trên hào quang màu trắng giống như là một đạo hỏa diễm. Đem bùng cháy, cuối cùng chiếc hộp màu đen vậy mà biến thành tro tàn. Không, chiếc hộp màu đen bên cạnh, ba con yêu thú kim tát mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hiu, hào quang màu trắng tiếp xúc đến thân thể của hắn. Kim tát kêu thảm, trên thân một tia ánh sáng màu đen tràn ra. Tùy theo lại không có bất cứ động tĩnh gì. Kim tát trong mắt cũng lại không có bất luận cái gì quang thải. Rõ ràng mất đi sinh mệnh. Hào quang màu trắng hơi hơi dừng lại về sau. Tựa hồ cảm giác được không có địch nhân rồi. Nó lại hướng trước đó đến phương hướng trở về. Tốc độ kia vô cùng kinh người, liên đới lấy kim tát đều di động một khoảng cách, bất quá kim tát thi thể chỉ là do ở quán tính. Tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng vậy mà đi tới Đá Tát cùng Chu Hạo bên người. Ba con yêu thú kim tát thi thể, Chu Hạo trong lòng hơi động, chân thần điện hút vào, đêm này ba con yêu thú kim tát thu vào, thật có khả năng. Chu Hạo vui vẻ, hắn hiện tại ở vào đứng im trạng thái, vậy mà có thể điều khiển chân thần điện. Cuối cùng, hào quang màu trắng cuối cùng biến mất, Chu Hạo cũng cảm giác trên người mình trói buộc lập tức toàn bộ tiêu trừ. Vừa rồi hào quang màu trắng kia là cái gì? Chu Hạo nhìn về phía hư không, trong mắt có vẻ chấn động, trước đó không thể ngăn cản. Miểu sát chân thần to lớn gương mặt tại hào quang màu trắng này hạ vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, mà lại tà ác chiếc hộp màu đen cũng bị triệt để phá hủy. Thiên đế, lúc trước to lớn khuôn mặt hô lên cái tên này, chẳng lẽ là thiên đế tại ra tay? Chu Hạo thầm nói, nếu quả như thật là, này thiên đế thực lực tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Chu Hạo, chúng ta đi, đá tát trên thân trói buộc vừa mất trừ, cả người cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Này to lớn khuôn mặt bị đánh giết rồi, mới vừa rồi là thiên đế ra tay. Trong hư không, Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần cũng không có đi bắt đá tát. Bọn hắn tại trong hư không đứng vững, vẻ mặt âm tình bất định, vừa rồi phát sinh tình cảnh chỉ ở ngắn ngủi mấy giây. Này mấy giây bên trong, hào quang màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, đem to lớn khuôn mặt đánh giết, chiếc hộp màu đen phá hủy. Phải biết, to lớn khuôn mặt liền chân thần đều có thể miểu sát. Bây giờ lại trái ngược, bị hào quang màu trắng tùy tiện miểu sát. Ông, cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, to lớn thế giới màu đen bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Hai vị chân thần bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, phiến khu vực này trừ bọn họ hai người bên ngoài, còn có mặt khác còn sót lại hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả. Hàn Vũ cùng Hắc Vân liếc nhau một cái, lập tức cự đại bàn tay vung lên, hoàn toàn ép hướng về phía những người này. Không, Hàn Vũ, Hắc Vân, hiện tại to lớn khuôn mặt đã biến mất, ngươi lại còn ra tay với chúng ta. Hai cái tạp chủng, ác ma, ngoặc kép, này chút bản nguyên cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vẻ oán độc, vốn cho rằng trốn qua nhất kiếp, lại không nghĩ rằng Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần như thế không có điểm mấu chốt. Cự đại bàn tay đè xuống, hơn 10 vị cường giả toàn bộ tử vong. Mấy giây sau, ánh sáng màu đen cuối cùng hoàn toàn tán đi. Chung quanh hư không lại khôi phục cùng thường ngày. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, từng đạo sóng gợn mạnh mẽ phát ra. Trong hư không, rất nhiều hư ảnh đang không ngừng hình thành. Hàn Vũ, Hắc Vân, vừa mới xảy ra chuyện gì? Này thế giới màu đen là cái gì? Nơi này vẫn lạc rất nhiều bản nguyên cảnh nhân viên. Tựa hồ còn có án tuyển chân thần lưu lại khí tức. Này chút hư ảnh vừa xuất hiện, cảm thụ bốn phía một cái, liền vội vàng hỏi, bọn họ đều là mạnh mẽ chân thần, chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó bị ngăn tại thế giới màu đen bên ngoài. Căn bản không biết bên trong chuyện gì xảy ra, không rõ lắm. Hàn Vũ cùng Hắc Vân lắc đầu, vừa rồi có không biết mạnh mẽ sinh mệnh buông xuống. Đem án tuyển chân thần cùng với mặt khác rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đánh giết. Về sau tựa hồ là thiên đế ra tay, đem này mạnh mẽ sinh mệnh đánh giết. Án tuyển tên kia vẫn lạc. Làm sao có thể? Chúng ta hắc vệ tiểu thế giới từ khi lần trước cỡ lớn chiến đấu. Đã thật lâu không có chân thần vẫn lạc a. Có thể đánh giết chân thần mạnh mẽ sinh mệnh, còn có thiên đế. Ngoặc kép, này chút chân thần hoàn toàn bị kinh hãi. Những tin tức này quá mức rung động. Tốt các vị, chúng ta còn có việc trước hết rời đi. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần hai vị nói xong. Thân ảnh dần dần biến mất. Hàn Vũ cùng Hắc Vân tựa hồ che giấu cái gì. Hai cái này lão hồ ly, coi như biết bí mật gì, cũng sẽ không lựa chọn bạo lộ ra. Đi thôi. Bọn hắn không nói, chúng ta cũng không có khả năng bức bách bọn hắn nói. Hơn 10 vị chân thần nhìn xem biến mất Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần hai vị, nghị luận một thoáng, theo thân ảnh cũng dần dần biến mất, toàn bộ hư không hết thảy như thường, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Không gian trong truyền tống trận, một chiếc máy phi hành đang nhanh chóng chạy lấy. Trong đó chính là Chu Hạo cùng Đá Tát. Hô, Chu Hạo thật sâu nôn thở một hơi.